Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 133, Đại Thắng. Nhìn trên đài Roma, fan bóng đá đương nhiên có thể nhìn thấy Lý Thanh Sơn trên mặt cái này một vòng. Tiếu Dung, lần này bọn hắn càng là vừa vội vừa giận, thậm chí còn có không ít người ý đồ bỏ qua lan can đi xuống trên sân bóng tới. Còn tốt hiện trường bảo an nhân viên kịp thời vào chỗ, đem những này người kéo xuống. Totti nhìn thấy Lý Thanh Sơn khiêu khích bản phương fan bóng đá về sau, đi lên liền đẩy Lý Thanh Sơn một thanh, làm La Mã đội trưởng. Totti tại quả cầu này đội địa vị không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt không cho phép có người khiêu khích hắn fan bóng đá. Atletico Madrid cầu thủ thấy thế cũng vọt tới. Mandzukic từng thanh Totti đẩy ra. Cái này xem như triệt để dẫn nổ song phương cầu thủ cảm xúc. Roma tại tranh tài ngay từ đầu động tác liền vô cùng lớn, đã để Atletico Madrid đám cầu thủ nhẫn nhịn một cỗ khí. Simeone thủ hạ cũng không phải cái gì bé ngoan. Đương đối thủ cùng bọn hắn đấu hung ác thời điểm, bọn hắn nhưng không có chút nào sẽ phạm sợ hãi. Roma cầu thủ nhìn thấy Mandzukic thế mà dám can đảm xô đẩy Totti, đương nhiên sẽ không để cho Roma đại lão bị thua thiệt. Bọn hắn nhao nhao vọt lên, chuẩn bị vì đại lão hộ giá hộ tống. Mà Atletico Madrid cầu thủ thấy thế đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Trong lúc nhất thời, tràng diện tương đương hỗn loạn. Dưới trận song phương cầu thủ lẫn nhau mắng nhau xô đẩy. Trên trận fan bóng đá hư thanh nổi lên bốn phía, xen lẫn các loại tiếng ý thô tục. Đương cái này hỗn loạn tràng diện bị trọng tài đạn áp xuống tới về sau, trọng tài chính bắt đầu chia bài. Lý Thanh Sơn bởi vì khiêu khích fan bóng đá ăn vào một chương thẻ vàng. Mà Totti, Mandzukic cũng bởi vì lẫn nhau xô đẩy động tác bị thẻ vàng. Lý Thanh Sơn dẫn bóng thời điểm là tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước phút thứ 44. Song phương cầu thủ rối loạn kéo dài gần 3 phút. Chờ đến hết thảy bình ổn lại về sau, hơn nửa hiệp thời gian cũng đã kết thúc. Cái này nửa chàng có thể nói là biến đổi bất ngờ. Roma trước 2-0 dẫn trước. Sau đó Atletico Madrid ngay cả vịn 3 cầu. Tại nửa chàng kết thúc trước lại vượt qua điểm số. Đường song phương cầu thủ ra sân tiến vào cầu thủ thông đạo thời điểm, Mandzukic cùng Totti còn tại líu lo không ngừng lẫn nhau phun nước bọt. Nếu như không phải hiện trường bảo an nhân viên cùng trọng tài cảnh giác, song phương tại cầu thủ thông đạo lại muốn ra tay đánh nhau. Roma cùng Atletico Madrid tại lúc trước cũng không oán thù. Song phương trước đây tại chính thức trong trận đấu vẻn vẹn giao thủ qua một lần. Vậy vẫn là ở xa năm 1998 đến năm 1999 mùa giải European Cup thời điểm. Ngay lúc đó Atletico Madrid chủ khách trận lấy 2-2 so vừa hoàn thành đối Roma song sát. Bởi vậy, trận này hai cái ngày xưa vô duyên ngày nay không thù đội bóng ở giữa tranh tài sẽ diễn biến thành như bây giờ sao hỏa đụng phải trái đất nóng này cục diện. Quả thực để cho người ta ý không ngờ được. Tại các truyền thông xem ra, tổ hình thức trải qua truyền thông các chuyên gia đẩy ra đến cẩn thận phân tích qua đi. Mọi người phổ biến cho rằng, cái tiểu tổ này cứ việc mặt ngoài nhìn qua là cái siêu cấp bảng tử thần, nhưng là hai cái ra biên danh ngạch sẽ tại Atletico Madrid, Liverpool, Dortmund ở giữa sinh ra. Mà Roma cứ việc ở Italia thực lực không tệ, nhưng là tại cái tiểu tổ này bên trong, tối đa cũng chỉ có thể đóng vai một cái kẻ quấy rối nhân vật. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Simeone thật to tán dương đội bóng tại hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng biểu hiện. Nhưng là đồng thời hắn cũng phê bình đội bóng tại hơn nửa hiệp phạm vào lực chú ý không tập trung. Sai lầm, cái tiểu tổ này đội bóng đều là thực lực tương đương đối thủ mạnh mẽ. Tại hơn nửa hiệp kia hai cái ném cầu nói cho chúng ta biết. Nếu như chúng ta một khi chủ quan, như vậy cuối cùng vô luận là ai? Liverpool, hoặc là Dortmund, hoặc là hôm nay trận đấu này đối thủ Roma, đều sẽ từ trên thân chúng ta cắn khối tiếp theo dưới thịt đến. Simeone tại phòng thay quần áo vì mình một phen diễn thuyết làm lấy sau cùng tổng kết phân trần. giữa trận thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền quá khứ. Atletico Madrid cầu thủ trước xuất hiện ở trên sân bóng. Nhưng là bọn hắn đối thủ Roma lại chậm chạp không có tại cầu thủ thông đạo xuất hiện. Rất nhiều đội bóng cũng sẽ ở giữa trận lúc nghỉ ngơi chơi những này tiểu thủ đoạn. Tại trong phòng thay quần áo kéo lên 1-2 phút, để đối thủ tại trên sân bóng làm các loại. Cứ như vậy, đối phương có lẽ ở trong lòng sẽ xuất hiện nôn nóng. Bản phương liền có cơ hội để lợi dụng được. Nhất là bây giờ Atletico Madrid sân khách tác chiến. Bọn hắn thế nhưng là đứng tại trên sân bóng khô cằn nhận lấy hiện trường Roma fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Rốt cục, tại cầu trận đấu giám sát can thiệp dưới, Roma đội khoan thai tới chậm. Rất khó nói bọn hắn có phải là cố ý hay không. Có lẽ là bọn hắn ở phía sau nửa giai đoạn hỏng bét phòng thủ để bọn hắn huấn luyện viên trưởng tương đương bất mãn. Đến mức 15 phút còn chưa đủ, Rudy Garcia tiên sinh phát tiết mình lửa giận trong lòng. Rudy Garcia mặt mũi tràn đầy nghiêm túc xuất hiện ở sân bóng bên cạnh. Trên thực tế hắn cũng không có đối hơn nửa hiệp Roma biểu hiện đưa ra quá nhiều phê bình. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi quý giá như vậy, làm nhất danh huấn luyện viên trưởng đem tinh lực chủ yếu dùng đang mắng người phía trên thật sự là không nên. Hắn chủ yếu là đối nửa chàng sau tranh tài làm ra điều chỉnh an bài. Hiện tại Roma thế nhưng là sân nhà rơi ở phía sau. Bọn hắn nghĩ muốn cầm tới điểm số, nhất định phải muốn hành động mới được. Tại cái này bảng tử thần bên trong, nếu như tại mình sân nhà đều lấy không được điểm số, như vậy ra biên đối với Roma tới nói chính là ý nghĩ hão huyền. Đương nửa chàng sau khi bắt đầu, Atletico Madrid cũng không có như cùng Rudy Garcia dự liệu như thế liền rụt về lại đánh phản kích. Ngược lại đá phi thường tích cực chủ động, lấy được Champions League quán quân về sau. Atletico Madrid trên thân cũng có quán quân khí chất. Tại có cầu quyền tại dưới chân thời điểm, bọn hắn có can đảm đầu nhập tiến công binh lực. Cho dù là bởi vậy bị mất cầu quyền, Atletico Madrid cũng sẽ không triệt thoái phía sau. Mà là liền tiến hành phản đoạt. Lý Thanh Sơn tại nửa chàng sau đồng dạng biểu hiện sinh động. Có hắn dạng này một cái phía trước trận tiến công điểm tựa tồn tại. Atletico Madrid tiến hành trận địa chiến thời điểm tiến công liền sắc bén rất nhiều. Chỉ tại Lý Thanh Sơn áp chế xuống, Roma hai tên hậu vệ trung tâm tăng thêm hai tên tiền vệ phòng ngự khoảng cách cũng không dám kéo. Đến quá kéo. Để phòng ngừa Lý Thanh Sơn lấy được quá nhiều không gian. Mà khi Lý Thanh Sơn một người liền kiềm chế đối thủ nửa cái phòng tiến thời điểm, Atletico Madrid một tên khác tiên phong Mandzukic liền tấp nập kéo đến đường biên đi khi dễ Roma. Hậu vệ biên, tiền đạo xuất thân Mandzukic đồng dạng có cường tráng thân thể. Lấy Roma hai tên hậu vệ biên tố chất thân thể. Ở trước mặt đối Mandzukic xung kích thời điểm cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Cứ như vậy, Roma mở màn giai đoạn ấp ủ thế công bụng tử thai bên trong. Nhìn trên đài Roma fan bóng đá cuống họng đều nhanh suỵt câm. Đầu tiên đương nhiên là hơn nửa hiệp dám can đảm khiêu khích bọn hắn hơn nữa còn tiến vào ba cái cầu. Lại vượt qua điểm số Lý Thanh Sơn. Chỉ cần Lý Thanh Sơn vừa chạm vào cầu. Hiện trường fan bóng đá lập tức hư thanh nổi lên bốn phía. Một cái khác bị Roma fan bóng đá trọng điểm chiếu cố cầu thủ chính là Mandzukic. Mandzukic tại hơn nửa hiệp cùng Totti phát sinh xung đột. Totti tại Roma fan bóng đá trong lòng kia là địa vị cỡ nào? Cho nên khi Mandzukic cầm banh thời điểm, cũng hưởng thụ cùng Lý Thanh Sơn ngang hàng đãi ngộ. Nhưng là để Roma fan hâm mộ bóng đá thống khổ chính là xịt người cũng là phải trả giá thật lớn, đầu tiên là cuống họng chịu không được. Nếu như là ngựa của hắn cạnh cầu thủ còn tốt, nhưng là hào chết không chết. Mandzukic cùng Lý Thanh Sơn là Atletico Madrid tiên phong, mà lại nửa chàng sau mở màn đến hiện tại Atletico Madrid thế nhưng là nắm trong tay trên trận cục. Diện, hai người này đều có tấp nập cơ hội cầm banh. Cho nên, phút thứ 57. Đương Lý Thanh Sơn rút khỏi ở ngoài vùng cấm tiếp ứng giữa trận truyền bóng thời điểm. Hư thanh đã nhỏ đi rất nhiều cũng không biết là suỵt hắn Roma fan bóng đá ít. vẫn là bọn hắn cuống họng xịt câm. Lý Thanh Sơn có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Tại ở ngoài vùng cấm cầm banh trước đó, Lý Thanh Sơn liền đã quan sát tốt. Cho nên khi hắn nhận banh về sau liền chân phải một nhóm. Hoàn thành quay người về sau liền đem banh đâm hướng cầu môn phương hướng. Một mực tại đường biên xung kích Roma hậu vệ biên Mandzukic giết tiến vùng cấm địa. Mandzukic nhưng cũng là nhất danh thân thể lực lượng đều tốt cường lực tiền đạo cầu thủ. Roma đội phòng thủ đều bị Lý Thanh Sơn đột nhiên lui về hấp dẫn. Cho nên Lý Thanh Sơn chuyền bóng thuận lợi tìm được không vị. Mandzukic nghênh cầu sông đỉnh. 4-2. Atletico Madrid lần nữa kéo ra điểm số. Thứ 68 phút. Atletico Madrid tại vùng cấm địa tuyến biên giới thu được đá phạt. Cóc một cước đường vòng cung cầu vòng qua bức tường người. Atletico Madrid lại vào một cầu. 5-2. Đem tại phút thứ 83. Atletico Madrid đánh ra nhanh chóng phản kích. Lý Thanh Sơn đánh đầu về làm cho Raúl García. Raúl García tại vùng cấm địa tuyến bên trên rút bắn ra tay. Đem điểm số sửa thành 6-2 thời điểm. Hiện trường Roma fan bóng đá sớm đã không còn bọn hắn trước đó khí thế. Bọn hắn đội bóng tại dưới mí mắt bọn hắn ném đi cái này đến cái khác cầu. Mà Atletico Madrid cầu thủ cũng tại dưới mí mắt bọn hắn hưng phấn chúc mừng. Roma fan bóng đá rốt cục vang lên lẻ tẻ hư thanh. Trận đấu này thời gian bù giờ là 3 phút. Nhưng là thời gian bù giờ thời gian vừa mới qua hơn 2 phút đồng hồ. Đang trực trọng tài chính gặp Roma đấu trí đã triệt để bị Atletico đánh. Liền nâng lên thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Atletico Madrid sân khách 6-2 đại thắng Roma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.